Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2898, chương 2898, thuận lợi nhẫn không gian. Đế quân đột phá, Dịch Tiểu Phi đến kiếm tiên vị diện, chính là vì tìm kiếm cái này cơ duyên, lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, nội tình quá mạnh mẽ, cũng có tai hại. Chính là đột phá lên, thật quá khó khăn, dĩ nhiên một khi đột phá, vậy ở chiến lược lên, so với cùng cảnh giới dưới, sẽ càng khủng bố. Lão Hắc, cái này đế xương tủy luyện hóa cũng không phải là tùy tiện chuyện à. Dịch Tiểu Phi nhìn Lão Hắc, có chút lo âu mở miệng nói, cho dù là lấy mình thực lực, đều có chút khó làm, cái này giao cho ta là được. Nhưng cũng có vấn đề, muốn ngăn trở đế cốt bùng nổ uy áp, cần tới áp chế một phen, làm tổn hại cao nhất đại đế hài cốt, dù là đối phương cũng không biết chết bao lâu, có thể hắn còn lưu dùng cao nhất đại đế một tia ý chí. Nhất là vậy đang ngồi ngay thẳng vậy một bộ hài cốt, mới là kinh khủng nhất, đem 7 vị cao nhất đại đế tiêu diệt, để cho nó kia sợ chết. Cũng phải quỳ, nơi này đồng thời, ở thần tổn bí cảnh bên trong, có mới tiến vào tu sĩ. Những tu sĩ này, có thể không còn là trước khi con chốt thí. Từng cái cảnh giới tu vi toàn thể mà nói, cường đại hơn rất nhiều. Không thiếu đều là nguyên các bên trong cường giả. Dĩ nhiên trừ nguyên các cường giả, còn có kiếm tiên vị diện rất nhiều tông môn tu sĩ cường đại đến. Kiếm tiên cửu cung người, cũng tới, kiếm tiên vị diện bên trong, cường đại nhất, đương nhiên là kiếm tiên cửu cung tu sĩ, bọn họ xuất hiện, đủ để cho những tông môn khác cường giả, rối rít tránh ra tới, bất quá lần này thần tổn bí cảnh, cũng có những thứ khác vị diện tông môn thực lực đến, cho dù là kiếm tiên cửu cung tu sĩ, đều phải kiêng kỵ 3 phần. Đó là La Lan vị diện Bắc Đấu Tông. Không nghĩ tới lần này liền Bắc Đấu Tông đều đuổi tới kiếm tiên vị diện, cửu tinh vị diện thập phương tự, những cái kia lão lửa ngốc cũng tới, phi long vị diện Thánh Thiên Cung, chặc chặc, đều là một cái vị diện đứng đầu nhất thế lực và ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Dĩ nhiên lần này có thể cùng kiếm tiên cửu cung sánh bằng tồn tại, cũng chỉ Bắc Đấu Tông, thập phương tự còn có Thánh Thiên Cung. Đối mặt cái này 3 cái siêu đứng đầu thế lực, kiếm tiên cửu cung ở bên này tu sĩ, cũng đều cảnh giác, dù là cái này kiếm tiên vị diện, chính là bọn họ địa bàn, nhưng cái này 3 cái hướng đứng đầu thế lực, cũng không sẽ quan tâm. Thần tổn bí cảnh ở lần này mở, sẽ có rất nhiều cơ duyên xuất hiện. Ở bên này mọi người chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Lần này sau khi đi vào, thần tổn bí cảnh bên trong rất nhiều nguy cơ, cơ hồ đều đã biến mất. Trước tiến vào tu sĩ, đã cơ hồ đem tất cả nguy cơ chịu đựng được. Hiu, hiu, hiu, tu sĩ sau khi tiến vào, cũng chỉ là dừng lại một lát, liền mỗi người phân tán, không cần thiết dưới tình huống. Không nên cùng những hòa thượng kia giao thủ. Các ngươi nghe rõ chưa? Ở kiếm tiên cửu cung bên này, có một nhóm người, một cô gái xinh đẹp, một tập kích áo xanh, không ăn nhân gian lửa khói. Thời khắc này nàng hướng sau lưng sư đệ sư muội nhắc nhở một tiếng, nghệ sĩ chơi đàn tỷ. Chúng ta sẽ cẩn thận. Đàn tiên, kiếm tiên cửu cung kiếm long cung đệ tử. Chính là một vị 2 sao đại đế, sau lưng mang mấy chục người đều là ở lớn đế dưới. Thấp nhất tu vi chính là 5 sao đế quân. Biết liền tốt, thập phương tự những thứ này lão lửa ngốc. Và chúng ta kiếm tiên cửu cung bản thân mâu thuẫn cũng rất lớn. Rơi vào trong tay bọn họ, cũng không có kết quả tốt. Đàn tiên nhắc nhở lần nữa liền một tiếng. Vèo, vèo, vèo. Thần tổn bí cảnh bên trong, tìm kiếm địa phương rất nhiều, Giờ phút này tiến vào tu sĩ mỗi một người đều không muốn lãng phí thời gian. Thoáng một cái, nửa tháng thời gian trôi qua. Cái này trong vòng nửa tháng, ở thần tổn bí cảnh bên trong, dẫn phát lần lượt đại chiến. Mỗi một lần đại chiến phát sinh, đều có trọng bảo xuất hiện, mà ở giao chiến bên trong, dĩ nhiên không thiếu được thương vong, nhất là theo thời gian trôi qua. Ở thần tổn bí cảnh bên trong, vừa ra di tích xuất hiện, trong này tồn tại đại đế truyền thừa, thậm chí còn cao nhất đại đế truyền thừa, còn như Dịch Tiểu Phi, từ đầu đến cuối còn ở chỗ cũ, tám cụ vô lên đại đế hài cốt, còn có vậy tồn tại một quả nhẫn không gian, chính là lớn nhất bảo tàng, cuối cùng bố trí xong, thật sự là mệt chết lão tử. Lão Hắc ở tế đàn này lên, đã bố trí trận pháp này là đem rời đi, đem toàn bộ tế đàn, rời đi tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong, chỉ cần đi vào thiên táng bảo tháp bên trong, có chính là thời gian, hơn nữa có thể từ từ luyện hóa lấy ra, mà trong khoảng thời gian này, Dịch Tiểu Phi một mực ở điều đúng thân thể mình trạng thái. Tám cái đại đế hài cốt. Luyện hóa đạt được đế xương tủy, còn khó hơn lấy làm được. Có thể vậy một quả nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi thật sự có chút không thể chờ đợi. Có nắm chắc không? Cái này thì muốn mượn hư không kiếm linh lực lượng. Dịch Tiểu Phi cảm giác mình còn thiếu như vậy một chút. Có thể thử một lần, có cơ hội. Hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi trịnh trọng đáp lại. Được. Dịch Tiểu Phi cả người ánh mắt mang theo vẻ kiên định. Thằng nhóc thúi, ngươi thử trước một chút, sau đó ta tái phát động trận pháp. Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi thúc giục, còn như thi thành đoạn này thời gian, một mực yên lặng lặng lẽ ở một xó xỉnh bên trong ngồi. Hết thảy các thứ này, đều cùng hắn không có quan hệ. Đối với thi thành mà nói, bên này đã rất an toàn. Một điểm này là đủ rồi. Oanh, Dịch Tiểu Phi ra tay. Và hư không kiếm linh cùng nhau dưới sự liên thủ ra tay. Mục tiêu chính là vậy đang ngồi ngay thẳng hài cốt trên tay nhẫn không gian. Hài cốt vậy trống rỗng đôi mắt. Vào giờ khắc này để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy đưa mắt nhìn mùi vị. Ung ung, tựa hồ là bị khiêu khích như nhau. Toàn bộ tế đàn cũng chiến động. Dịch Tiểu Phi lảo đảo lui về phía sau đếm đi, mới tính là ổn định lại mình thân thể, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Bất quá vậy hài cốt trên tay nhẫn không gian, đang di động, từ ngón tay lên, di động đi ra, tới đây cho ta. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, tiếp liền bước ra đếm đi. Hiu, bị chế trụ vậy một quả nhẫn không gian, rốt cuộc tránh thoát trói buộc. Hướng Dịch Tiểu Phi bên này bay tới, tay phải đem vậy nhẫn không gian bắt, Dịch Tiểu Phi lại có một loại ảo giác, một quả này nhẫn không gian cho mình cảm giác nặng trịch. Tiêu hao hơi lớn, ta cần đại lượng kiếm hồn thạch, hư không kiếm linh thanh âm bên trong, có nồng nặc yếu ớt, nhìn như đem một quả này nhẫn không gian cướp đi rất dễ dàng. Thật ra thì trong này chủ phải gánh vác. Chịu đựng nổi là hư không kiếm linh. Có lẽ trong này liền có đầy đủ kiếm hồn thạch. Dịch Tiểu Phi nhìn hôm nay tay mình lòng nhẫn không gian, có mong đợi. Hơn nữa một quả này nhẫn không gian cũng không có cường đại gì phong ấn, mình có thể tra thấy bên trong hết thảy. Trực tiếp đem cái này nhẫn không gian nhận chủ, sau đó thần anh lực tiến vào trong đó, làm tra xem đến nhẫn không gian bên trong hết thảy. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, ở trong này Dịch Tiểu Phi chỉ là thấy được hài cốt. Bất quá những hài cốt này bộ xương, cũng không phải là người, mà là phệ thần huyết bức. Nhưng cuối cùng ánh mắt, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía một cái màu đỏ to lớn quả cầu. Cái này màu đỏ to lớn quả cầu bên trong, dựng dục cái gì, có thể loáng thoáng thấy bên trong tồn tại đồ. Đó là một đầu phệ thần huyết bức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.